Bảy Hạc, chương 50, gocchuyenaudio.com. Sau khi quyết định chuyện nhà cửa xong thì Trử Điềm liền vội vàng bổ sung thủ tục và lo chuyện dọn nhà. Phùng Kiêu Kiêu khá oán giận với chuyện này, bởi vì nếu Trử Điềm dọn đến khu gia thuộc thì cô nàng không thể nào đi chung đường về nhà với cô nữa. Hai người một hướng đông một hướng tây, hoàn toàn bất đồng phương hướng. Với lại cô nàng cũng thật sự không hiểu nổi tại sao Trử Điềm chịu bỏ căn nhà lớn đã sửa sang đâu ra đấy hiện tại để đi ở căn nhà nhỏ trong khu. Gia thuộc, chẳng phải cảm giác thích thú sẽ giảm mạnh sao? Trong lòng Trử Điềm tự nhủ, đây không phải là chuyện cô gái độc thân có thể hiểu được. Bởi vì điều quan trọng nhất là, khu gia thuộc sư đoàn có tuyến xe tới lui nơi đóng quân của sư đoàn A, mỗi tối 2 chuyến. Hiện tại Từ Nghi không phải là lãnh đạo của đại đội cơ sở. Không cần ngày ngày phải ngồi trông coi ở đó. Buổi tối không có việc gì thì có thể đi xe về nhà mà không cần phải xin phép. Và lại cô tin tưởng Từ Nghi sẽ không mãi là anh lính quèn. Từ từ sẽ thăng chức, như vậy cuộc sống của bọn họ nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Cô gần như không hoài nghi điều này. Nhất là kể từ sau buổi tối gặp bốn thành viên gia đình của Cố Hoài Việt và Nghiêm Chân. Cô cảm thấy chỉ cần hai người họ cố gắng thì họ cũng có thể có được cuộc sống như thế. Giống như trong bộ phim Moscow không tin vào nước mắt, đã nói, muốn làm vợ tướng quân thì phải gả cho trung úy trước. Cùng anh ta bươn chải 20 năm giữa sa mạc, rừng rậm, biên thùy, thậm chí là mưa bom lửa đạn. Tình trạng của họ bây giờ chẳng lẽ không tốt hơn trung úy nhiều sao? Có điều trong lòng Trử Điềm đồng thời vẫn phải thừa nhận một câu nói. Lý tưởng là tươi đẹp, thực tế là tàn khốc. Ví như lúc thật sự dọn nhà, Từ Nghi cố ý xin 2 ngày phép mang toàn bộ đồ dùng đến khu gia thuộc giúp Trử Điềm. Không cho cô động một đầu ngón tay, lần này Trử Điềm vui vẻ chỉ tay 5 ngón. Tuy nhiên dọn đến khu gia thuộc chưa được bao lâu, một tờ mệnh lệnh ban xuống, đợt huấn luyện dã ngoại của sư đoàn A đã bắt đầu. Đặc biệt, bộ phận chịu trách nhiệm huấn luyện tại nơi tập huấn nhất định phải cử người giám sát. Thân là người mới của bộ phận tổ chức huấn luyện, Từ Nghi phải đến sớm, thế là đã có 2 tuần lễ anh không trở về nhà rồi. Trử Điềm đã tập mãi thành quen, thản nhiên bày tỏ, ha ha. 2 tuần này, Trử Điềm lại không cảm thấy cô đơn, vấn đề sinh hoạt cũng khá thoải mái, bởi vì cô đã quen với việc thỉnh thoảng không muốn nấu cơm. Mỗi lúc lười như vậy, cô đều đến nhà Cố Hoài Việt tham mưu trưởng Cố ăn ké. Tay nghề của Nghiêm Chân vợ tham mưu trưởng quả thật rất tuyệt. Mặc dù đều tham khảo từ sách nhưng hương vị món ăn cô nấu lại chẳng giống hương vị Nghiêm Chân làm chút nào. Điều này không giếng gì cô, ngay cả 2 người bạn nhỏ cũng nếm ra được, vì vậy cậu bạn nhỏ Cố Gia Minh nghiêm túc kháng nghị với cô. Sau này ở nhà cậu, cô chịu trách nhiệm ăn cơm là được rồi, không cần phải xuống bếp. Dưới sự khinh bỉ của người bạn nhỏ, Trử Điềm lại nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng có lý. Tối nay cơm nước xong, Nghiêm Chân đốc thúc Cố Gia Minh đi làm bài, Trử Điềm theo Cố Manh Manh vẽ tranh. Tiểu Manh Manh vừa mới tắm xong, 2 đôi sam được tết ban ngày giờ thả xóa, ngoan ngoãn vén sau tai, Trử Điềm ngồi phía sau cô bé, nhít mùi hương thơm mát của mái tóc được gội sạch, nắm bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của cô bé, tô màu cho bức tranh vừa vẽ xong, Trử Điềm nhìn đứa bé trong lòng, trái tim hóa mềm nẫu, cô cảm thấy nếu thật sự có con cũng không tệ, ý nghĩ này vừa mới nhen nhóm. Cô đã bị bản thân mình làm cho giật mình. Cô vừa thật sự suy nghĩ đến chuyện muốn có con sao? Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Bạn học Tiểu Manh Manh bật dậy khỏi ngực cô, nhanh nhảu đi mở cửa. Người ngoài cửa khiến cô bé ngạc nhiên hoan hô một tiếng. Đưa cánh tay muốn được ôm. Ba ơi, Cố Hoài Việt, tham mưu trưởng Cố khom lưng bế con gái lên. Hôn một cái lên gương mặt trắng nõn của cô bé. Tiểu Manh Manh vui mừng ôm cổ ba, Nghiêm Chân hơi kinh ngạc nhìn chồng mình, không phải nói ngày kia mới về sao? Sao hôm nay anh đã kết thúc sớm, Cố Hoài Việt nói cho nên anh về thẳng nhà luôn, còn chưa về sư đoàn nữa. Trách sao cả người bụi bặm, Nghiêm Chân bế con gái, thúc giục anh mau đi tắm. Cố Hoài Việt biết mình bị ghét bỏ, cười cười cởi áo khoác rồi đi về phía phòng tắm, cũng không quên lên tiếng chào Trử Điềm và thằng con trai béo nhà mình. Nhớ đến cái gì đó, anh quay đầu nói với Trử Điềm, đúng rồi, Từ Nghi cũng về cùng xe anh, chắc hẳn lúc này đã về đến nhà rồi. Tay Trử Điềm đang vẽ tranh khựng lại, Từ Nghi cũng về ư? Trử Điềm ngồi không yên nữa, cầm lấy chìa khóa, tạm biệt họ trở về nhà trong đôi mắt chăm chú thấp thoáng ý cười của Nghiêm Chân. Nhìn từ lầu dưới, đèn trong nhà vẫn tối om, Trử Điềm ngừng thở, nhanh chóng lên lầu mở cửa, tạch một tiếng bật đèn lên, lại phát hiện trong phòng khách không có một bóng người. Cô thoáng tỉnh táo lại, đi đến hai căn phòng ngủ xem thử, cũng không có ai, sau đó đến phòng bếp, phòng vệ sinh, kết quả đều giống nhau. Trử Điềm chán nản trở về phòng khách, ngồi phịch xuống ghế salon, nhìn chiếc bàn trà bóng loáng có thể soi người trước mắt. Trử Điềm nghĩ thầm, lẽ nào tham mưu trưởng cố gạt cô, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào. Nhưng mà người đâu, trong nhà quả thật không nhìn thấy bóng dáng Từ Nghi đâu cả. Lúc đang vô cùng rối rắm, ngoài hành lang đột nhiên vang lên hai tiếng ho khan, truyền qua khe cửa chưa đóng kín. Trử Điềm khẽ giật mình, đứng lên bước nhanh ra cửa nhà. Thoáng do dự, cô bật đèn hành lang lên, sau đó nhìn thấy một người ngồi trên bậc thứ nhất của cầu thang rẽ lên lầu. Dựa vào lan can ngủ thiếp đi, đèn đột ngột sáng lên, anh khẽ nhúc nhích nhưng chẳng hề tỉnh lại. Cảnh trước mặt như một giấc mơ, anh đang gục đầu, cổ áo dựng thẳng rất cao, khiến người ta không thấy rõ mặt lắm. Trử Điềm đành phải rón rén đi đến trước mặt anh, khẽ ngồi xuống, lay lay đôi chân đang gập lại của anh. Từ Nghi, Cách Chương.